trời lấp lánh đang chờ ngày Giáng sinh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.